Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn là quý thính giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp phần 3 của câu chuyện Hồn Oan Đòi Mẹ. Những tình tiết như thế nào sẽ xảy ra trong phần 3 này? Và các bạn thân mến, phần 3 cũng chính là phần kết thúc của câu chuyện này rồi. Nên hy vọng tất cả các bạn hãy đón nghe hết phần 3 để xem kết thúc của câu chuyện này, kết quả nó sẽ như thế nào xảy đến với gia đình nhà Ngân Hà các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Cô gặp cha xứ ngay trong phòng làm việc của cha. Sau khi đã gửi Ngọc Mai cho hai người làm vườn trong công viên nhà thờ. Thưa cha, xin cha giúp con. Nếu không con sẽ phát điên lên mất. Đang ngồi sau bàn làm việc đọc báo, cha vội vàng đứng dậy. Con bình tĩnh, lại có việc gì xảy ra với con nữa phải không? Dạ, sáng nay con bé đã bị dẫn ra nghĩa địa. Cha xứ kéo ghế cho Ngân Hà ngồi. Ông rót cho cô một ly nước. Con uống đi rồi bình tĩnh kể cha nghe. Con xin cha. Ngân Hà đưa tay nhận ly nước uống cạn một hơi. Bây giờ cô mới thấy cổ họng mình khô cứng. Cô đã chạy bộ từ nhà ra nghĩa địa và từ đó lại chạy về nhà thờ tìm cha. Cô cũng không biết có sức mạnh nào mà cô có thể chạy một quãng đường xa như vậy. Nhưng cô biết cô cần phải làm một điều gì đó. Linh cảm có điều chẳng lành sẽ đến với gia đình mình. Bằng một chút sức lực dù là nhỏ bé, cô vẫn muốn bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ những người thân yêu nhất trong đời của cô. Thưa cha, cô nói sau khi lấy lại bình tĩnh, con có linh cảm sự việc ngày càng xấu đi. Sáng nay con gái con đã bị oan hồn kia dắt ra nghĩa trang. Con đã đọc rõ tên người chết trên bia mộ nằm gần nhau. Mà theo như con bé nói, linh hồn kia bảo đó là mộ của mẹ ruột và bố dượng nó. Con nói rõ tên của hai bia mộ kia và ngày họ từ trần. Ta sẽ lần theo sổ lưu của nhà thờ. Nếu họ là giáo dân ở đây thì chắc chắn sổ vẫn còn lưu. Dạ, người đàn ông tên Nguyễn Văn Bổng kê chết ngày 13 tháng 6 năm 1945. Còn người phụ nữ tên là Trần Thị Tuyết chết ngày 4 tháng 9 năm 1943. Con đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Cha nói, rồi vội vàng ra khỏi phòng. Một lúc sau, ông cầm một quyển sổ to, dày, có bìa đóng bằng da màu đen bước vào phòng. Sau khi lật sổ, cha dò một lúc, cha lên tiếng. Đúng rồi, hai người này là vợ chồng. Họ là chủ nhân của ngôi nhà con đang ở cách đây hơn 50 năm. Người chồng được thừa kế một gia sản lớn từ cha mẹ để lại. Ông ta chính là người địa chủ giàu có nhất vùng này lúc ấy. Nghe đâu ông ấy rất khó tính, không chịu lập gia đình. Mãi cho đến khi tuổi trạc tứ tuần mới lấy vợ. Nhưng vợ ông ta lại là người có một quá khứ không hay lắm. Giọng cha ngập ngừng một lúc, cô ta là một cô gái bán hoa. Làm sao cha biết được những chuyện này? Ngân Hà nhìn cha dò hỏi. Cha xứ bỏ cặp kính trên mắt ra. Ông nhìn cô một lúc rồi nói. Từ hôm con đến thăm cha lần đầu tiên, khi nghe con kể về những điều kỳ lạ xảy ra ở nhà con, ta đã tìm hỏi những người lớn tuổi đã từng ở vùng này thời đó. Họ đã kể cho ta nghe, nhưng họ không nhớ rõ họ tên họ của hai người này. Nay nghe con nói, cha mở sổ lưu trong nhà thờ xem, thì rõ ràng tên của họ đã trùng với địa chỉ căn nhà con đang ở. Bất giác Ngân Hà rùng mình. Sự trùng hợp kỳ lạ đó đã nói lên điều gì? Cô hấp tấp hỏi. Còn đứa bé thì sao? Nó ở đâu ra? Tại sao nó cứ luẩn quẩn xung quanh trong nhà con? Nó là ai ạ? Giọng nói cha chậm rãi. Nghe nói cô gái này là người có nhan sắc. Nhưng khi người địa chủ này lấy về thì cô đã có một đứa con gái riêng. Chính là nó. Ngân Hà thốt lên, mà không kịp kìm lại suy nghĩ của mình. Người ta kể cô gái nghiện rượu nặng. Cô ta chết rất trẻ. Cô ta chết trước người chồng mấy năm. Người chồng sau cái chết của vợ thì cũng đâm ra đau buồn, chán nản. Cũng rượu chè be bét. Ông ta chết ngay sau đó. Còn đứa bé? Cô nôn nóng hỏi. Trong sổ lưu của nhà thờ không thấy có tên con bé. Không biết nó còn sống hay đã chết. Nhưng người ta nói rằng con bé đã bỏ đi mất tích khi mẹ nó chết. Không ai biết tung tích của nó sau đó. Ngân Hà đi đi lại lại trong phòng. Hai tay cô vò vào nhau liên tục. Vậy rốt cuộc con bé còn sống hay đã chết? Bây giờ nó muốn điều gì ở gia đình chúng con? Chừng nào nó mới để con gái con được yên đây? Cô bật khóc nức nở. Xin cha hãy cứu gia đình con. Cha xứ vỗ vào vai cô an ủi. Cha sẽ cầu nguyện cho con mỗi ngày. Con hãy tin ở Chúa. Người không bao giờ rời bỏ con chiên của người. Chúa sẽ phù hộ cho con. Lạy Chúa, Ngân Hà nói trong nước mắt. Con chỉ cầu mong cho gia đình mình được bình an. Khó khăn lắm, vợ chồng con mới dành dụm mua được một căn nhà như ý muốn. Con chỉ muốn cả gia đình được sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Cha sẽ tìm hiểu về lai lịch của gia đình này kỹ hơn. Cha biết ẩn khuất sau linh hồn bé nhỏ kia là một thông điệp kết nối giữa người sống và người chết. Nó muốn nói với chúng ta một điều gì đó. Tất cả đều có nguyên nhân. Phải tìm ra sự khởi đầu và kết thúc. Ta hy vọng giải quyết được vấn đề. Ngân Hà được trấn an bằng những lời giáo huấn chân tình của cha xứ, thì lòng vơi bớt âu lo trong chốc lát. Cô ủ rũ nói, con cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ cầu mong vào lòng tin nơi Chúa. Xin người che chở cho gia đình chúng con. Cha xứ cầm tay cô lắc nhẹ. Con phải tin vào đấng tối cao, người sẽ che chở cho gia đình con. Ta hứa sẽ làm hết sức mình. Ngày mai, cha sẽ đến nhà con. Con có thể ta sẽ tìm ra một điều bí ẩn nào đó đang nằm trong căn nhà của con. Con cảm ơn cha. Cô vui mừng siết chặt tay cha xứ. Ngày mai nhất định cha phải đến. Con cần sự giúp đỡ của cha. Nhất định cha sẽ đến. Con hãy yên tâm. Vậy bây giờ con xin phép cha, con về đây. Ừ, con về. Tạm biệt con. Ta sẽ sắp xếp công việc. Ngày mai ta sẽ đến với gia đình con. Ngân Hà đưa con bé về nhà bằng taxi. Cô về tới nhà, bất ngờ thấy xe đang trước sân. Cô vội vã chạy vào nhà. Đang ngồi ở phòng khách, mặt anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh nhìn cô nghiêm khắc hỏi. Em đi đâu về? Tại sao em có thể bỏ nhà đi trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà không hề khóa cửa? Em có phải là chủ nhân của ngôi nhà này không? Hay em là người ở trọ, vừa mệt mỏi, vừa lo sợ, lại bị chồng lớn tiếng? Ngân Hà òa lên khóc. Anh chưa hỏi em chuyện gì đã xảy ra. Sao vội lớn tiếng với em như vậy? Anh sống với em bao lâu? Anh có thấy em giống loại người vô trách nhiệm vậy không? Cô ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Không ai chịu hiểu tôi cả. Thấy vợ khóc nức nở, Đăng vội bước đến. Anh ôm vợ vào lòng vỗ về. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng giận anh. Về tới nhà không thấy em và con, anh lo quá. Điện thoại di động thì em không cầm theo. Anh không làm sao liên lạc được. Anh phát điên lên. Nhà cửa thì mở toang hoác. Suýt chút nữa là anh gọi công an rồi. Anh sợ mẹ con em bị bắt cóc. Nghe chồng giải bày, Ngân Hà lau nước mắt. Em biết là anh lo, nhưng anh có biết không, bây giờ em có điều còn lo hơn anh nữa. Em nói đi, chuyện gì làm cho em lo lắng như vậy? Nói anh nghe. Ngân Hà nhìn Ngọc Mai, cô nói nhỏ. Chuyện oan hồn của con bé ở nhà mình. Đang ôm đầu, anh thở dài. Ơi, sao cái chuyện vớ vẩn này cứ ám ảnh em mãi vậy? Ngân Hà nhích lại gần chồng. Cô thì thào kể toàn bộ câu chuyện xảy ra sáng nay. Cô không muốn con gái nghe được. Nếu nó biết sự thật, chắc nó hoảng sợ lắm. Cô kể luôn cả cuộc nói chuyện với cha xứ tại nhà thờ. Đăng nghe xong, anh bật đứng dậy, giọng giận dữ. Con nhỏ đó ở đâu? Tại sao nó lại ám gia đình này? Nếu cho anh gặp nó, anh sẽ giết chết nó ngay. Nó không có quyền vào cái nhà này. Ngân Hà trộm lên. Cô bịt lấy miệng chồng, giọng hốt hoảng, mắt nhìn lấm lét xung quanh. Anh đừng có nói bậy. Cô hạ giọng thì thào như sợ có ai đó nghe được những gì anh nói. Đăng đứng bật dậy, vung tay mạnh. Anh không sợ, nó có ngon thì gặp anh nè. Cho anh thấy đi, ai mà đi đụng tới vợ con anh thì dù là ma hay quỷ anh cũng giết sạch. Anh chẳng sợ, anh có thôi đi không? Ngân Hà van nài, em xin anh, chuyện này có thật. Em không đùa đâu, chúng ta đang gặp rắc rối thật sự. Em đừng lo, đã có anh ở đây, chẳng có ai hại được mẹ con em đâu. Đăng giang rộng hai tay ôm chặt cả hai mẹ con vào lòng. Anh nghĩ mình sẽ che chở cho họ bằng mọi cách. Cho dù là ai đi chăng nữa, vô hình hay hữu hình, đối với anh cũng chẳng có gì đáng ngại. Sáng hôm sau, Ngân Hà cứ sóng mãi ra cổng. Cô trông chờ cha xứ xuất hiện như lời ông đã hứa. Cô ngồi ngoài sân, vừa cắm hoa, vừa trông chừng con bé Ngọc Mai. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, con bé dường như chẳng nhớ gì. Nó lại tung tăng, chạy nhảy khắp vườn. Bỗng Ngọc Mai đề nghị. Mẹ ơi, mẹ chụp hình cho con đi. Từ hôm về nhà mới đến nay, mẹ chưa chụp cho con tấm hình nào cả. Ngân Hà uể oải trả lời. Mấy hôm nay mẹ không được khỏe. Lúc khác đi con, nha. Thôi mà mẹ. Con bé lũng nịu năn nỉ. Con xin mẹ đó, hôm nay con muốn chụp hình. Mẹ chụp cho con đi. Hôm nay con mặc áo đầm đẹp nè. Ngân Hà thấy sự háo hức của con không nỡ từ chối. Cô ra điều kiện. Mẹ lên phòng lấy máy hình. Con hứa là ngồi yên ở đây, không được đi đâu hết. Dạ, con hứa. Ngọc Mai tét miệng cười. Mẹ là bà tiên mà con thích nhất. Ngân Hà nựng má nó. Bố cô, nịnh vừa vừa thôi. Cô mắng yêu con gái. Ngân Hà đi thật nhanh vào nhà. Cô lên lầu mở cửa phòng ngủ, lấy cái máy chụp hình ra. Chiếc máy này cô mua từ thời đi du học, máy rất hiện đại, chụp là in hình ra ngay. Lấy xong, cô vội vã chạy xuống nhà. Thấy con vẫn còn ngồi đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Nỗi ám ảnh của ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong cô. Ngọc Mai chạy ra trước sân. Nó đứng gần một cây hoa sứ, tay vịn lên cảng, còn tay kia xòe chiếc áo đầm ra. Cô bé rất thích chụp hình, từ lúc lên 2 tuổi đã biết làm điệu. Bây giờ thì cứ y như là người mẫu nhí vậy. Ngân Hà bấm máy, còn Ngọc Mai thì chọn cảnh. Cô bé tự sửa tư thế của mình mỗi khi mẹ đưa máy lên. Hai mẹ con chụp hết cảnh ở vườn hoa trước sân nhà. Xong con bé kéo cô ra chiếc xích đu ngoài cây xoài nói. Mẹ ơi, con ngồi lên, mẹ đưa con thật mạnh rồi hãy bấm máy nha mẹ. Ngân Hà mắng yêu con. Con điệu quá đi thôi. Cứ như mẹ đang chụp hình cho một người mẫu vậy. Ngọc Mai nghiêng người làm điệu, mặt hơi ngách lên cao, giọng đầy tự tin. Thì mẹ đang chụp cho người mẫu nổi tiếng trong tương lai đó. Chú cha, tự tin dữ không? Người mẹ bật cười nhìn con. Thôi được rồi, người mẫu tương lai. Lên đi, tôi chụp cho vài tấm nữa rồi nghỉ. Tôi mệt lắm rồi. Chạy theo cô muốn rã cả chân rồi này. Ngọc Mai ngồi lên xích đu. Nó kéo hai bím tóc ra trước, hai tay giữ chặt sợi dây thừng. Rồi, mẹ đẩy con đi. Ngân Hà đưa nhẹ chiếc xích đu. Xong cô lùi ra xa một tí. Cô đưa máy ảnh lên ngắm. Rắc, rắc. Cô chụp liên tục mấy kiểu liền. Không kịp coi giấy in hình ra, cô để sang một bên rồi tiếp tục chụp. Xong rồi, Ngân Hà nói với con gái sau khi cúi xuống cầm một sấp hình trong tay. Bao nhiêu đây đủ rồi, tha hồ mà coi. Nào, chúng ta vào nhà coi hình người mẫu đi nha. Ngọc Mai thích thú bật cười to. Hai mẹ con vào nhà, họ ngồi trước hiên coi những tấm hình vừa mới chụp. Ngân Hà coi từng tấm một rồi chuyển cho Ngọc Mai. Hình đẹp quá mẹ ha. Con bé tấm tắc khen. Ai mà chụp hình đẹp quá ta? Ngân Hà hích tay nhẹ vào con bé. Không phải người chụp đẹp mà là máy hình của tôi hiện đại. nên chụp hình người xấu cũng thành đẹp. Ý, mẹ, con không chịu đâu, con đẹp thật mà. Cả hai mẹ con cùng bật cười. Tiếng cười rộn rã cả căn nhà. Đang cười, bỗng nhiên Ngân Hà im bặt ngay khi cô nhìn thấy tấm hình cô chụp Ngọc Mai ngoài xích đu. Cô tưởng mình hoa mắt, cô lấy tay dụi mắt mấy lần, mặt cô tái đi rõ rệt. Tấm hình Ngọc Mai ngồi trên chiếc xích đu dưới cây xoài. Bên cạnh chiếc xích đu, ngay chỗ cành cây kế bên, là bóng một đứa trẻ bị treo cổ tổng ten hiện ra rõ ràng. Nó chỉ là một cái bóng đen mờ ảo, nhưng nhìn vào có thể nhận thấy hình hài của một bé gái mặc chiếc áo đầm đang bị thắt cổ trên cây, bàn tay run run. Ngân Hà lật tiếp mấy tấm ảnh ở xích đu của con. Vẫn cứ thế, tấm nào cũng có cái bóng của con bé treo cổ hiện ra. Sấp hình rơi tung xuống đất, Ngân Hà đưa mắt nhìn ra phía cây xoài. Chiếc xích đu không người ngồi đang lắc lư từng hồi một, không thể nào tả xiết nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy cô. Nó chính là con bé đó chứ không ai khác. Nó lại xuất hiện giữa ban ngày. Trời ơi, làm sao đây? Lạy Chúa, xin Ngài hãy cứu lấy con. Ngọc Mai thấy mặt mẹ tái xanh và thái độ kỳ lạ của mẹ, cứ nhìn chân chối ra phía cây xoài. Nó nắm lấy tay mẹ, lắc mạnh. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? À, Ngân Hà ú ớ không trả lời con được. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Ngọc Mai vừa nói vừa nép vào bên mẹ. Cô ôm con vào lòng thì thào hỏi nhỏ. Người bạn thường chơi với con trong vườn có phải tuổi chạc bằng con, mặc một chiếc áo đầm ngắn phải không? Sao mẹ biết? Con bé ngước mắt nhìn mẹ dò hỏi. Mẹ cũng thấy bạn ấy hả mẹ? À không, mẹ chỉ đoán vậy thôi. Bạn ấy cũng cao khoảng bằng con. Bạn ấy mặc chiếc áo đầm màu trắng cao trên gối nhưng bẩn lắm. Mặt bạn ấy luôn có vết thâm tím. Trông bạn ấy ghê ghê thế nào đó mẹ. Mẹ biết rồi. Giọng cô thì thào đứt quãng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán. Đừng nói nữa con. Vừa lúc đó, Ngọc Mai nhìn ra cổng. Nó chỉ tay. Hình như có ai đến nhà ta kìa mẹ. Ngân Hà quay ra nhìn. Cô nhận ra ngay người đứng trước cổng. Cô bật dậy. Là cha xứ, cha đến thăm chúng ta. Hai mẹ con cùng chạy ra mở cổng. Con chào cha. Cả hai mẹ con lên tiếng cùng một lần. Cha cười đôn hậu. Cha xin chào hai mẹ con. Rồi ông nhìn kỹ mặt Ngân Hà. Trông con không được khỏe, mặt con xanh xao quá. Con mời cha vào nhà rồi con xin thưa chuyện. Sau khi cẩn thận gài cổng lại, cô vội vã mời cha vào nhà. Sau khi nhắc con gái, con vào tủ lạnh rót nước mời cha uống. Cô cúi xuống nhặt toàn bộ số hình mình vừa đánh rơi. Cô trao cho cha. Xin cha hãy xem những tấm hình này con vừa chụp sáng nay. Cha xứ cầm sấp hình, xem từng tấm một. Lông mày ông cau lại, mắt đăm chiêu nhìn mãi vào tấm hình. Cha hãy nói cho con biết, có phải cha cũng thấy những điều con đang thấy đúng không? Cha chỉ vào cái bóng đen bên cạnh tấm ảnh Ngọc Mai đang ngồi ở xích đu. Đây là hình ảnh của một đứa bé treo cổ. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay. Chắc chắn là con bé ấy rồi. Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh. Dường như nó đang muốn nói điều gì đó. Có thể cái chết oan của nó mà lâu nay không ai biết. Có thể lắm. Cha chăm chú nhìn vào tấm hình trên tay. Tại sao nó lại bị treo cổ? Một đứa bé nhỏ như thế này không thể nào nghĩ đến cái chết bằng cách tự treo cổ mình lên cành cây được. Con đồng ý với cha điều này. Có lẽ con bé đã bị người ta sát hại. Cha phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn trước mặt. Một lúc sau lại đổi hướng quan sát bên trong ngôi nhà. Con có thể đưa cha đi xem toàn bộ ngôi nhà của con được không? Cha xứ đề nghị. Dạ, được ạ. Ngân Hà đứng lên. Cô nghe theo lời cha, nhưng không biết ý ông muốn làm gì. Họ đi một vòng, từ tầng trệt lên đến lầu một, đi qua các phòng ngủ. Cha xứ dừng lại ở cầu thang dẫn lên sân thượng. Cha hỏi. Nhà kho của con nằm ở đâu? Dạ, nó nằm ở ngay sát mái sân thượng. Vậy ta đi lên đó đi. Ngân Hà lách người đi lên trước. Họ bước ra khỏi một cánh cửa nhỏ. Cô đưa tay chỉ. Đó là buồng khô, đựng một số đồ linh tinh. Con mở cửa ra đi. Ngân Hà lấy chìa khóa, mở cánh cửa gỗ. Tiếng rít của cánh cửa lâu ngày chưa được mở ra kêu ken két. Một chút ánh sáng lọt vào. Căn phòng đầy bụi bặm và mạng nhện răng khắp nơi. Từ hôm về đến nay, con cũng chưa lên trên này. Chồng con cũng định chủ nhật này sẽ lên đây dọn dẹp. Cái gì đáng thì để, không thì vứt bỏ đi cho đỡ chật chội. Cha khom người bước vào. Bên trong tối quá, liệu có cái cửa sổ nào nằm trong này không con? Dạ có. Ngân Hà đưa tay chỉ. À, có lẽ nó nằm ở đằng kia. Để ta thử mở nó ra xem. Cha lách vào đống đồ bừa bãi. Nhón người lên, cha mở chốt cửa. Cánh cửa sổ được đẩy mạnh ra. Bụi bay tung tóe. Hai người phải đưa tay bịt mũi lại. Cha nhìn đống đồ chất xung quanh người mình, rồi nói. Chúng ta phải bắt đầu từ đây. Ta phải tìm xem có gì còn sót từ các gia đình chủ cũ đã từng ở đây. Biết đâu sẽ tìm ra được tí manh mối nào. Ngân Hà dặn Ngọc Mai. Con đứng ngoài cửa, đừng vào bên trong bụi lắm. Nhưng con không được đi đâu đấy nha. Dạ, con sẽ không đi đâu cả, mẹ đừng lo. Ngân Hà và cha xứ bắt đầu lục lọi mọi thùng đồ nằm trong nhà kho. Họ đẩy một số bàn và ghế qua một bên. Ngoài một số đồ dùng và quần áo cũ kỹ, họ không tìm thấy gì. Sự thất vọng tràn trong mắt cô. Cha xứ cúi xuống một cái tủ. Ông cua tay dưới gầm, cố tìm xem có thứ gì nằm sót dưới đó không. Tay ông chạm phải một cái hòm bằng gỗ nhỏ. Cha kéo nó ra. Chiếc rương nhỏ vướng vào thanh gỗ của cái tủ, không thể nào lấy ra được. Ngân Hà, cha gọi. Con lại đây giúp cha. Dạ. Ngân Hà bước đến. Con cúi xuống gầm tủ này, có một chiếc rương nhỏ. Ta sẽ nhấc một bên tủ lên. Con sẽ kéo chiếc rương ra giúp ta. Dạ. Ngân Hà cúi khom người xuống. Cô cô tay dưới gầm tủ. Tay cô chạm phải một cái hòm gỗ. Cha vừa nhấc một bên tủ lên. Cô lấy hết sức mình kéo cái hòm gỗ ra. Cha xứ bưng chiếc hòm gỗ đem ra ngoài. Ông có linh tính những bí mật của oan hồn kia có lẽ được cất giữ ở đây. Mở chiếc hòm gỗ ra không khó khăn lắm. Nó chỉ được cài bằng một cái chốt sắt rất đơn giản. Chiếc hòm gỗ cũ kỹ, bụi bám dày đặc. Ngân Hà hồi hộp nhìn vào bên trong một con búp bê bằng vải. Mấy cái kẹp tóc. Bên dưới là một sấp giấy, chữ viết vàng ố đi vì thời gian. Cha xứ và Ngân Hà cùng đọc. Đó là những trang giấy tựa như nhật ký của một người. Chữ viết nguệch ngoạc của một đứa bé, không đề ngày tháng năm. Chỉ như là một sự bộc bạch, một sự uất ức mà không biết nói cùng ai. Đành chút lên trang giấy với những nét chữ giận dữ. Tờ giấy thứ nhất. Tại sao mẹ chẳng bao giờ ôm mình vào lòng? Bà ấy luôn mắng chửi mình thậm tệ. Bà ta luôn nguyền rủa mình. Mình là con hay là kẻ thù của mẹ? Mẹ bảo sự ra đời của mình là điều bất hạnh của mẹ. Mình chưa bao giờ được biết cha mình là ai, ông ấy là ai. Tờ giấy thứ hai. Hôm nay, bà ấy uống nhiều, bà ấy đã đánh mình thâm tím cả hai tay. Tại sao mình lại khổ như vậy? Bà ấy lúc nào cũng muốn bóp chết mình. Mình căm ghét bà ấy. Mình thèm có một người mẹ dịu dàng, biết yêu thương mình. Tờ giấy thứ ba. Từ ngày mẹ về ở đây với ông ấy, mình lại chịu thêm một sự hành hạ nữa. Mình giống cái gai của ông ta. Ngày hôm qua, ông ta xô mình ngã từ trên lầu xuống đất. Mẹ ngồi đó mà không nói gì. Tại sao? Tại sao người lớn lại ác như vậy? Tờ giấy thứ tư. Mình bệnh mấy hôm nay. Mẹ chỉ nhìn qua loa, chẳng cần biết mình có ăn được gì không. Suốt ngày hai người uống rượu, đùa giỡn với nhau. Sao mình ghét tiếng cười của họ đến thế? Tờ giấy thứ năm. Lâu lắm rồi mình không viết những tờ giấy bỏ vào đây nữa. Nhưng hôm nay mình lại viết. Cho dù bà ấy không thương mình, luôn đánh đập ghét bỏ mình, nhưng dù sao, bà ấy cũng là mẹ của mình. Bà ấy đã chết vì uống quá nhiều rượu. Mình đã trốn sau ra vườn và khóc thật nhiều. Có mẹ, dù bà ấy không thương mình cũng được, còn hơn là không còn mẹ nữa. Mẹ ơi, tờ giấy thứ 6. Ông ta đã bóc cổ mình suýt chết. Ông ta là một con quỷ. Từ ngày mẹ chết, ông ta uống càng nhiều và cứ mỗi lần say, ông ấy lại đem mình ra hành hạ. Ước gì mình lớn hơn chút nữa, mình sẽ giết chết ông ấy ngay lập tức. Tờ giấy thứ 7. Ông ta đánh đập mình tàn nhẫn, bỏ đói mình 2 ngày nay vì cái tội mình định bỏ nhà đi. Đây là địa ngục, chứ không phải là một ngôi nhà. Tại sao mọi đứa trẻ khác đều có cha mẹ để được thương yêu, còn mình thì không? Mình căm ghét mọi người. Cha xứ thở dài. Ông không muốn đọc tiếp nữa. Ông bỏ tất cả vào chỗ cũ. Ngân Hà rưng rưng nước mắt. Tội nghiệp con bé. Nó chỉ là một đứa con nít. Giọng cha xứ bùi ngùi nói. Con bé có một cuộc sống thật là khủng khiếp. Số phận của nó thật là khắc nghiệt. Sống không bằng chết. Mà chết rồi cũng không sao siêu thoát được bởi những nỗi oan ức của nó. Vậy bây giờ cha cho con biết nó muốn gì ạ? Theo cha suy đoán, cái chết của con bé rất thảm khốc. Thường những đứa trẻ chết oan rất thiêng. Nó cứ luẩn quẩn nơi nó ra đi. Nó đã nhìn thấy sự hạnh phúc của gia đình con, điều mà trước đây nó không có. Con đã vô tình nhận làm mẹ nó, nên giờ đây nó sẽ quanh quẩn bên con. Bây giờ phải tìm cách gỡ nó ra. Ngân Hà sợ hãi níu lấy cánh tay cha. Con chỉ vô tình, con đâu cố ý nhận làm mẹ nuôi của nó. Nhưng nó là một đứa con nít. Khi nghe con nói như vậy, nó nghĩ là con đã đồng ý. Ngân Hà làm dấu thánh giá. Con đâu ngờ nó làm ma. Con biết thì có gan trời con cũng không dám nhận. Cha đứng lên, tay ôm chiếc rương bằng gỗ. Con cho cha đem vật này về nhà thờ. Cha sẽ đọc kỹ hơn nữa. Cha sẽ cầu kinh cho linh hồn bé nhỏ này mau siêu thoát về với Chúa. Xin cha giúp con. Con vô cùng cảm ơn cha. Ngân Hà đưa cha xuống dưới nhà. Cha nán lại trò chuyện với cô một lúc nữa rồi mới chia tay. Khi cha về rồi, hai mẹ con ăn cơm xong, cô đưa con gái lên phòng ngủ trưa. Đang nằm thiêu thiêu chưa ngủ hẳn, Ngân Hà bỗng nghe có luồng gió lạnh thổi qua tai, kèm theo là một tiếng nói khe khẽ. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Cô mở bừng mắt dậy, bên cạnh Ngọc Mai đang ngủ ngon. Căn phòng vắng lặng không có ai khác ngoài mẹ con cô. Da gà nổi lên khắp người, Ngân Hà không dám chợp mắt. Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, không một ngọn gió nào thổi qua đây. Trên căn nhà kho sát mái sân thượng lại có tiếng lục cục. Trời đã chạng vạng tối, đăng vẫn chưa về. Hôm nay khu nhà này có lịch báo cúp điện đến khoảng 8 giờ tối mới có. Ngân Hà loay hoay tìm cái ghế cao. Cô nói với Ngọc Mai. Bữa trước mẹ có mua một túi đèn cầy phòng khi cúp điện. Nhưng mẹ để đâu mà tìm hoài không có thấy. Tối nay cúp điện hả mẹ? Ngọc Mai ngồi chơi trước hiên nhà vừa hỏi mẹ. Để mẹ tìm xem. Không biết mẹ có để lên trên đầu tủ bếp hay không? Vừa nói, Ngân Hà vừa đẩy chiếc ghế gỗ cao lại gần tủ bếp. Cô leo lên, định bụng tìm cái túi đèn cầy xem mình có gác lên đầu tủ hay không. Đang đứng nhìn khắp một lượt lên đầu tủ, mắt cô chạm vào một cái bao xốp màu vàng. Đây rồi, mẹ tìm được rồi. Cô nói chưa dứt lời, bỗng cánh cửa bếp bị đóng sầm lại. Cái ghế của cô như có ai đang rung dữ dội, cố lắc mạnh cho Ngân Hà té xuống đất. Cô thét thanh lên. Lạy Chúa, cứu tôi với, cứu tôi với. Ngân Hà hai tay vịn vào tủ, cố bấu chặt tay để giữ thăng bằng. Chiếc ghế vẫn rung một cách kỳ lạ. Ngoài cửa, Ngọc Mai gào khóc điên cuồng. Qua lớp cửa kính, Nó thấy con bé kia đang lắc mạnh chiếc ghế của mẹ nó. Ngọc Mai cố đẩy mạnh cửa vào, nhưng cánh cửa cứng ngắc không mở ra được. Cậu không được làm thế, ngã mẹ tớ, dừng tay lại đi, tớ xin cậu đó. Chiếc ghế càng rung dữ dội. Ngân Hà không còn giữ được thăng bằng, cô ngã nhào xuống đất. Ngọc Mai hét lên, mẹ, mẹ ơi. Vừa đúng lúc đó đang đi làm về, tới cổng đã nghe tiếng la hét của con bé. Anh lao vào nhà thật nhanh. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt. Ngân Hà ngã nằm sõng xoài dưới đất. Ngọc Mai gào khóc điên cuồng. Anh xông tới đạp mạnh cửa bếp. Cánh cửa bật mở. Anh lao vào vực Ngân Hà lên tay. Cô đã bất tỉnh. Hà ơi, em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi em. Ngọc Mai khóc to hơn khi thấy mẹ nó nằm im. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Đang xốc vợ lên tay, anh quay sang nói với con. Con bình tĩnh, đừng khóc nào. Chúng ta đưa mẹ vào bệnh viện nhanh lên. Con giúp bố nhé. Đang mở cửa xe, đặt vợ nằm ở băng ghế sau. Anh dặn con bé. Con lên ngồi ôm mẹ, để bố lái xe. Ngọc Mai nước mắt giàn giụa. Nó ngồi ôm mẹ, cố giữ chắc mẹ trong tay mình. Đang đưa vợ vào phòng cấp cứu, anh và con phải đứng bên ngoài chờ. Đang ôm con bé vào lòng lo lắng, mắt nhìn mãi vào phòng cấp cứu. Anh lẩm bẩm. Sao lại bất cẩn ra lông nỗi này? Đã biết mình có thai mà sao em lại... Anh bỏ lửng câu nói. Ngọc Mai thút thít. Bố ơi, không phải lỗi tại mẹ đâu. Là bạn ấy. Bạn ấy cố tình xô ngã mẹ. Bạn ấy rất giận dữ. Bạn ấy nói không muốn có em bé. Bạn ấy còn giận mẹ vì đã mời cha xứ đến nhà. Cha sẽ làm phép linh hồn của bạn ấy đi. Bạn ấy nói không muốn xa mẹ. Đang nghĩ con bé quá hốt hoảng khi thấy mẹ ngã, nên nó nói bậy bạ vậy thôi. Anh dường như không để ý đến lời nói của con. Bố phải tin con. Bạn ấy lúc giận lên trông khủng khiếp lắm. Con sợ bạn ấy. Đang vỗ về con. Con chẳng phải sợ ai cả. Ai mà ăn hiếp con gái bố, bố sẽ treo cổ nó lên. Ngọc Mai vùi đầu vào ngực bố, giọng lo lắng. Bố ơi, mẹ có sao không bố? Không sao đâu con. Đang hôn lên tóc con, vỗ về nó. Mẹ mệt, chỉ cần nằm nghỉ một lúc sẽ không sao đâu. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Đang lao đến khi trông thấy một vị bác sĩ đang đi ra. Bác sĩ, làm ơn cho tôi biết vợ của tôi có sao không ạ? Cơn nguy hiểm của bà nhà đã qua. Nhưng tôi rất tiếc báo cho ông biết, vợ ông đã bị sẩy thai, đứa bé không còn nữa. Trời ơi! Đang lảo đảo, chân tay anh muốn rụng xuống, lòng đau như cắt. Cho dù chưa thấy mặt con, nhưng anh đã thương yêu nó từ khi mẹ nó báo sự có mặt của nó đang hình thành bên trong. Bác sĩ đưa tay đỡ Đăng. Anh bình tĩnh. Giữ được mạng sống cho bà nhà là may mắn lắm rồi. Bây giờ anh phải là người an ủi cô ấy. Đừng để cô ấy xúc động, không có tốt. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đăng quay sang nắm tay con gái. Nó ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe. Bố ơi, em bé mình không còn nữa hả bố? Biết con đã nghe rõ câu chuyện giữa mình và vị bác sĩ, anh đành nói thật với con. Đúng vậy, em bé mình không còn nữa. Ngọc Mai òa lên khóc nức nở, nó dậm chân mạnh xuống đất. Con ghét bạn ấy, là bạn ấy hại chết em bé, là bạn ấy. Đang ôm con vào lòng. Con ngoan, đừng khóc nữa, bố đang rối trí lắm đây, mẹ sẽ rất buồn, chúng ta phải tìm cách an ủi mẹ. Con nhớ khi vào thăm mẹ đừng có khóc nha con. Sau khi Ngân Hà tỉnh dậy, biết mình bị sẩy thai, cô khóc như mưa. Đang phải dỗ dành mãi, cô mới không khóc nữa. Cô thấy như ai lấy dao cứa vào tim mình. Cho dù đứa con chưa kịp chào đời, nhưng cô đã cảm nhận nó đang lớn lên từng ngày trong cô. Tình yêu thương mẫu tử với con hình thành ngay khi nó chỉ là một giọt máu. Cô không biết mình mắc phải tội gì, mà giờ đây đứa con bé nhỏ của cô lại bị chết non như vậy. Em đừng khóc nữa. Đăng nói và ôm chặt vợ vào lòng. Anh hiểu nỗi đau của người làm mẹ như em. Anh cũng đau lắm. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta đâu còn cách nào khác là chấp nhận sự thật. Úp mặt vào ngực chồng, Ngân Hạ khóc nức nở. Con mình có tội gì đâu. Sao nó lại ra đi sớm như vậy? Cho dù chưa thấy mặt con, nhưng em cảm nhận nó đang lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Sao em lại mất nó chứ? Đăng ngửa mặt lên trời, nước mắt anh cũng trào ra. Nỗi đau mất con, nào có phải một mình người mẹ cảm thấy. Người làm cha như anh đây cũng đau thấu tim gan. Cứ nghĩ tới giọt máu của mình đang tượng thành hình hài mỗi ngày. Mà sợ đây, không còn cơ hội để nhìn mặt đứa con ấy nữa. Người làm cha, làm mẹ, ai chẳng đau lòng. Em đừng quá đau buồn. Cái chính là bây giờ em phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Chúng ta còn trẻ mà, chúng ta lại sẽ có những đứa con khác. Nhưng em sợ lắm anh à. Mọi chuyện xảy ra như có sự sắp đặt. Không phải vô tình đâu. Chuyện chiều hôm nay không phải lỗi tại em. Khi em trèo lên cái ghế đó vẫn không có gì xảy ra. Nhưng khi em sắp bước xuống thì cái ghế rung lên dữ dội như là có ai đang tìm cách xô cái ghế. Cố tình cho em ngã xuống vậy. Em đã cố giữ chắc cái tủ, cố giữ thăng bằng nhưng không được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy bật em xuống đất. Đăng nghe lời vợ nửa tin nửa ngờ. Anh nghĩ có lẽ lúc em sắp ngã, em đã mất bình tĩnh nên mới tưởng tượng ra như vậy. Không đâu anh, Ngân Hà nói giọng đầy quả quyết. Em không tưởng tượng mà đó là sự thật. Chiếc ghế rung lên một cách kinh khủng. Ngọc Mai đứng gần đó, nó cũng đang khóc thút thít. Nó xen vào câu chuyện của bố mẹ. Bố phải tin mẹ, mẹ nói đúng đó bố à. Có người rung ghế của mẹ là bạn ấy. Bạn ấy muốn cho mẹ ngã xuống đất. Chính mắt con đã nhìn thấy bạn ấy xô ngã ghế của mẹ. Oan hồn con bé đó. Sao nó cứ ám ảnh gia đình mình mãi như vậy? Chắc là nó rồi. Đăng lắc đầu. Anh không tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn này. Anh nghĩ chỉ là một tai nạn vì sơ ý thôi. Chuyện ma quỷ là chuyện gì hả bố? Ngọc Mai ngây thơ hỏi khi nghe Đăng nói. Ngân Hà vội vàng giải thích. Không có gì đâu con à. Đó là chuyện của người lớn, con không nên biết. Ngọc Mai chớp chớp đôi mắt đẫm lệ. Vậy là em bé mình không còn nữa hả mẹ? Con biết là bạn ấy đã làm như thế với mẹ. Bạn ấy luôn nói là ghét em bé, không muốn có nó. Đăng lắc đầu thở dài. Chuyện này là như thế nào? Anh không hiểu nổi. Hai mẹ con dường như đang bị bệnh hoang tưởng vậy. Cứ nghĩ mãi về một người không có thật trong nhà mình. Ngân Hà thì thầm cố tình để không cho Ngọc Mai nghe. Anh hãy tin em. Đó là một oan hồn chết oan trong ngôi nhà của mình, cách đây hơn 50 năm. Em đã điều tra lý lịch của nó. Em và cha xứ đang tìm cách gỡ nó ra khỏi căn nhà của mình. Nhìn mặt vợ ngày càng xanh xao, vừa mất đứa bé xong, cộng thêm nỗi sợ một oan hồn nào đó, làm Ngân Hà nhợt nhạt hẳn đi. Anh xoa nhẹ đôi vai của cô, giọng vỗ về. Thôi, mọi việc rồi ta sẽ bàn sau. Em nằm nghỉ đi. Anh và con sẽ đi mua cho em một số đồ. Bác sĩ nói em phải nằm đây khoảng 3 ngày mới về được. Bây giờ em thích ăn gì thì anh mua cho em. Ngân Hà lắc đầu. Em thấy đắng miệng và mệt mỏi quá. Chắc em chỉ uống sữa thôi. Anh đừng mua gì. Thôi được, anh không ép. Bây giờ tối rồi, em uống sữa rồi nghỉ ngơi. Sáng mai anh sẽ mua súp đem vào cho em. Sau khi xuống căng tin mua một số đồ dùng cần thiết cho Ngân Hà xong, anh pha sữa cho vợ uống. Sau đó Đăng đưa con gái về nhà. Chỉ còn một mình Ngân Hà ở lại bệnh viện. Đăng đã thuê một phòng riêng biệt cho vợ nằm. Ngân Hà có y tá và bác sĩ chăm sóc đặc biệt nên anh rất an tâm. Khoảng 10 giờ đêm, cô y tá vào sau khi tiêm thêm một mũi thuốc cho Ngân Hà. Cô dặn dò. Nếu chị cần gì cứ nhấn chuông ngay trên đầu giường, em sẽ đến ngay. Bây giờ thì chị cố ngủ để lấy lại sức nhé. Cảm ơn cô nhiều. Ngân Hà gật đầu với cô y tá. nhìn theo bóng áo trắng của cô y tá ra tới cửa. Sau khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô ta, Ngân Hà mới từ từ nhắm mắt lại. Mặc dù đầu óc rất mệt mỏi, thân thể đau nhức dã rời, nhưng Ngân Hà không sao ngủ được. Phần lạ chỗ ngủ, phần lo lắng đủ điều. Cô lại mở mắt ra nhìn quanh căn phòng. Có lẽ ánh điện màu sáng trắng càng làm cho cô khó ngủ hơn. Định với tay tắt đèn, nhưng sao cô cảm thấy sợ bóng đêm. Thôi, cứ để cái đèn, dù ánh sáng của nó làm cô chói mắt. Ngân Hà kéo cái mền trùm qua đầu, cố dỗ giấc ngủ. Nằm được một lúc, cô chợt nghe tiếng công tắc đèn kêu một tiếng cách. Đèn trong phòng vụt tắt. Ngân Hà cảm nhận được bóng tối đang vây quanh căn phòng. Cô mở tung mền ra. Quả thật cả phòng chìm trong bóng tối. Ngân Hà thoáng nghe lạnh lạnh ở sống lưng. Cô với tay định mở lại công tắc đèn. Chợt cô nghe một tiếng gọi khẽ ngay bên cạnh. Mẹ! Ngân Hà chết điếng cả người khi nghe một giọng trẻ con bên tai mình. Ai đó? Cô thu hết can đảm lên tiếng. Là con đây. Giọng đứa con gái thì thào bên tai cô. Con vào thăm mẹ. Mẹ khỏe chưa? Rõ ràng đây là giọng của một bé gái, nhưng chắc chắn không phải là giọng của Ngọc Mai. Con bé đã ra về từ lâu với bố nó. Ngân Hà thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thấy người mình như nhũn ra, tan chảy thành nước. Lần đầu tiên cô nghe rõ giọng của oan hồn con bé ấy rõ như thế. Cô hình dung nó đang mặc một cái đầm màu trắng như hoen ố, cáu bẩn. Nó đang có mặt trong căn phòng này. Nó đang ở cạnh cô. Mẹ đừng sợ con như thế. Con đến để xin lỗi mẹ. Chiều nay con đã làm mẹ ngã. Tại sao con lại làm như vậy? Ngân Hà hỏi lại. Cô cố thu hết can đảm trò chuyện với bóng ma để xem nó muốn gì. Con không muốn mẹ có em bé. Con chỉ muốn mẹ thương Ngọc Mai và thương cả con. Cô điên rồi. Tôi không phải là mẹ cô. Mẹ đã hứa với Ngọc Mai nhận con làm con rồi. Mẹ là người lớn đâu được nuốt lời. Con rất hạnh phúc và sung sướng khi có một người mẹ dịu dàng giống như mẹ. Tôi van xin cô. Xin cô hãy rời xa Ngọc Mai. Hãy để cho con bé được yên. Không đâu. Con không bao giờ rời xa Ngọc Mai, rời xa mẹ. Đây là gia đình của con. Con sẽ không đi đâu hết. Một bàn tay bé nhỏ lạnh giá như băng vuốt ve lên gương mặt của Ngân Hà. Cô muốn vùng dậy, hét lên chạy ra khỏi căn phòng. Nhưng không biết tại sao, miệng cô cứ đờ lại, toàn thân đông cứng thành băng, không thể nào nhúc nhích được. Con bé cúi xuống, hà một hơi lạnh vào mặt Ngân Hà và nói, con sẽ là một đứa con gái ngoan của mẹ, nếu như mẹ luôn yêu thương con, và con sẽ trở thành một đứa trẻ hung dữ bất trị nếu mẹ có ý định từ bỏ con. Con sẽ không để cho cái gia đình bé nhỏ của mẹ được yên, dù chỉ là một ngày. Con đi đây, con về xem Ngọc Mai ngủ chưa. Mẹ ngủ ngon nhé. Tiếng nói vừa dứt thì công tắc đèn bật sáng lên. Ngân Hà nhìn quanh, căn phòng trống trơn, không có ai ngoài cô. Mồ hôi trên người ướt đẫm như tắm. Cô bàng hoàng gần như không tin với những gì mình vừa nghe được. Con bé ấy đã vào đây. Nó đã trò chuyện với cô. Con bé ấy đã vào đây. Nó đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nó đã gửi cho cô một thông điệp. Hoặc là yêu thương nó, hoặc là từ bỏ nó. Ngân Hà sợ phát điên lên. Làm sao có thể yêu thương một oan hồn? Làm sao có thể nhận làm mẹ với một bóng ma như thế? Nếu chấp nhận đề nghị ấy, cũng có nghĩa là thỏa hiệp cho bóng ma ấy tồn tại trong căn nhà của cô. Còn nếu như từ chối, liệu nó có để yên cho gia đình cô không? Chuyện chiều nay đã minh chứng và hậu quả tồi tệ đã xảy ra. nếu như cô không làm theo lời của con bé, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Còn Ngọc Mai, nó sẽ làm gì với đứa con gái bé nhỏ của cô nữa? Nghĩ tới đây, Ngân Hà lo sợ vô cùng. Cô không biết phải làm sao cho phải. Cô chợt nghĩ tới cha xứ. Chỉ có cha là người sẽ giúp cô trong lúc này. Sự sáng suốt của cha sẽ cho cô một đường đi, một sự lựa chọn trong việc này. Ngân Hà không dám chợp mắt. Cô thức trắng cho đến sáng. Khi cô y tá vào kiểm tra sức khỏe cho Ngân Hà, cô ta hơi lo lắng. Đêm qua chị ngủ có được không? Xem thấy mặt chị bơ phờ vậy, huyết áp lại tụt nữa nè. Ngân Hà thú nhận, đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào. Cô không dám kể thật chuyện bóng ma hiện hồn ra ở đây. Làm sao cô ta tin được? À, có lẽ tại lạ chỗ. Cô y tá lấy cặp nhiệt độ trong người Ngân Hà ra xem. Chị hơi sốt đó, 38,5 độ. Em sẽ cho chị uống thuốc hạ sốt. Cái chính là chị đừng nghĩ ngợi gì nữa. Cố giữ cho tinh thần ổn định, có thể chị mới khỏe được. À, tôi biết rồi, tôi sẽ cố. Khoảng 7 giờ rưỡi thì Đăng vào bệnh viện mua đồ ăn sáng cho vợ. Cho cô ăn xong, anh nói. À, anh sẽ đưa Ngọc Mai đến công ty rồi xin phép nghỉ vài hôm. Chiều anh và con sẽ vào thăm em. Anh đừng lo cho em nhiều. Trưa và chiều em ăn cơm ở bệnh viện cũng được. Hai cha con không có mẹ thì phải tự lo cho nhau nha. Ngọc Mai ngoan. Nhớ nghe lời bố, đừng có nghịch phá lung tung. Nhất là con đừng ra vườn chơi một mình nha con. Ngọc Mai kéo cổ mẹ xuống, hôn lên hai má, lên cả trán của mẹ. À, con biết rồi mẹ, con sẽ ngoan, mẹ mau khỏe về với con nhé. Ngân Hà gật đầu. Ừ, mẹ sẽ về sớm thôi, con ngoan nhiều nha. Đăng đưa cái điện thoại di động cho Ngân Hà. À, điện thoại của em nè, có gì cần gọi điện cho anh biết ngay nha. Dạ. Ngân Hà nhận điện thoại, cô đưa tay vẫy hai cha con. Tạm biệt mẹ, tạm biệt con gái. Chờ cho Đăng đi rồi, Ngân Hà nôn nóng bấm số điện thoại gọi cho cha xứ. Thưa cha, con là Ngân Hà đây ạ. Chào con có khỏe không? Cha cũng đang nghĩ đến gia đình con. Cầu Chúa ban phước lành cho con. Thưa cha, con có chuyện muốn thưa với cha, nhưng hiện nay con đang nằm trong bệnh viện, con không đến được nhà thờ, nên đành mạn phép gọi điện cho cha. Sao con lại nằm viện? Giọng cha lo lắng. Cha ơi, con đã bị sẩy thai. Con của con mất rồi. Lạy Chúa, cha xứ thốt lên. Sao lại ra nông nỗi này? Con phải cẩn thận khi biết mình đã mang thai chứ. Thưa cha, lỗi không phải tại con. Tất cả đều là do oan hồn của đứa trẻ đang ở trong nhà con làm. Nó đã xô ngã con, dẫn đến việc con sẩy thai. Lạy Chúa, nghiêm trọng như vậy sao? Cha xứ kêu lên sửng sốt. Thôi được, cha sẽ vào thăm con ngay. Con đang nằm ở phòng số mấy? Dạ, phòng 102 ạ. Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Cha vào ngay đây. Cha cũng có cái này cho con xem. Ngân Hà mừng không tả xiết khi biết tin cha xứ sẽ vào thăm mình. Vì giờ đây, chỉ có cha xứ là người hiểu được cô, chia sẻ với cô về câu chuyện ngỡ như là hoang đường này. Khoảng nửa tiếng sau thì cha đến, trông thấy cha Ngân Hà đã gượng ngồi dậy. Con chào cha. Chào con cứ nằm nghỉ đi. Dạ được rồi cha, thấy cha vào là con thấy mình khỏe hẳn lên. Cha xứ kéo ghế ngồi lại gần giường, trên tay ông cầm một quyển kinh thánh. Gương mặt phúc hậu hiền từ, cha âu lo nhìn Ngân Hà. Con xanh xao quá, cha thật sự rất lo cho tinh thần của con. Vì hơn ai hết, cha hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình con. Một giọt nước mắt rơi xuống, Ngân Hà cảm động nói nhỏ. Ơn Chúa đã gửi cha đến với con trong lúc này. Không ai tin con cả. Ngay chồng con, anh ấy cũng không tin về những gì con đã trông thấy. Câu chuyện về những hồn ma dường như chỉ là câu chuyện thêu dệt trong nhân gian. Con đâu ngờ nó hiện hữu trong nhà của con như vậy. Cha hiểu những gì con đang phải chịu đựng. Vì thế cha cứ băn khoăn hoài về chuyện của con. Cha cố công tìm hiểu câu chuyện, đúc kết những mắt xích mơ hồ về những linh hồn trong căn nhà của con. Cha sẽ giúp con tìm cách đưa những oan hồn ấy về hẳn với thế giới của bóng tối. Chúa sẽ giúp chúng ta làm điều này. Con đã từng thấy con bé đó trong chiếc áo đầm màu trắng. Đêm qua con lại nghe rõ giọng nói của nó bên tai mình. Con đã trò chuyện với một bóng ma. Cha xứ rút trong quyển kinh thánh ra một tấm hình đã ố vàng trước khi trao cho ngân hà. Ông nói, cha đã tìm thấy tấm hình này trong chiếc hòm gỗ của con bé ấy. Mặc dù thời gian trôi qua khá lâu, nhưng tấm hình vẫn còn trông thấy rõ nét mặt của con bé. Cha tin chắc đây là bức hình của nó. Ngân Hà đưa tay run run nhận tấm hình. Cô nhìn vào bức ảnh và hoảng hốt vứt nó ngay xuống giường. Cô đã nhận ra con bé, nhận ra đôi mắt của nó, cho dù tấm hình đã ố vàng. Đứng bên cạnh nó là một phụ nữ rất đẹp. Có lẽ đây là mẹ của nó. Ngân Hà run run. À, đúng, đúng, đúng là nó. Con đã nhìn thấy con bé này trong nhà con. Cha xứ nhặt tấm hình lên. Ông càng nhìn kỹ tấm hình, càng thấy đôi mắt con bé như đang ẩn chứa một điều gì khó tả. Con hãy xem kỹ một lần nữa. Có phải nó hay không? Ngân Hà nhận lại tấm hình. Bàn tay cô run rẩy mồ hôi đẫm ướt áo. Vâng, đúng rồi cha. Nhất định là nó. Con từng thấy con bé xuất hiện vài lần trong sân nhà. Một lần con thấy nó ngồi trên xích đu. Lần khác nó đứng ngay giữa sân khi chồng con chạy xe vào nhà. Đúng là gương mặt này và đôi mắt ấy không sai vào đâu được. Vậy thì ta có thể khẳng định oan hồn đang ở trong nhà con chính là con bé ấy, đứa con gái riêng của ông địa chủ. Cha tin là nó đã bị một cái chết rất tức tưởi, chết oan ức, nên linh hồn nó mới mạnh như vậy. Nó có thể liên hệ với cả hai thế giới, người sống và người chết. Cho dù thời gian đã mấy chục năm trôi qua, biết bao biến cố đã xảy ra, nhưng oan hồn nó vẫn không siêu thoát được. Cha thở dài và nhìn kỹ tấm hình thật lâu. Ngân Hà run dậy. Điều con lo lắng ở đây là nó đã ngộ nhận con là mẹ. Chỉ với một câu nói bâng quơ, con đã làm nó hiểu lầm. Con đồng ý nhận nó làm con. Vì thế giờ đây nó cứ đeo theo con mãi. Đêm qua nó lại đến đây. Thật không con? Cha xứ kinh ngạc hỏi. Con vẫn còn thức, chưa hề ngủ mơ. Con đã đối thoại trực tiếp với nó. Con có cảm giác bàn tay lạnh giá của nó vuốt ve mặt con một cách âu yếm. Lạy Chúa! Cha kêu lên. Đến mức độ này, cha không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con nữa. Có lẽ nó sẽ không rời xa con đâu. Thưa cha! Ngân Hà khóc nức nở. Xin cha hãy làm điều gì đó cho gia đình con. Xin cha hãy cứu con với. Con không thể sống chung với nỗi ám ảnh khủng khiếp này. Con chết mất. Vị linh mục đứng dậy. Ông chắp tay lên ngực. Mắt nhắm lại như đang cầu nguyện. Một lúc sau ông mở mắt ra và nói. Cha là người luôn thay mặt Chúa cứu rỗi linh hồn của các con chiên. Cha chưa bao giờ hại ai, người sống cũng như người đã chết, nhưng lần này cha phải ra tay. Oan hồn này quá dữ dằn, nếu không trấn áp, cha e nó sẽ lộng hành hơn, sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra cho gia đình con. Cha sẽ về làm phép để bắt giữ linh hồn này. Cho dù cha không muốn, cha cũng phải làm. Ngân Hà đưa tay nắm lấy bàn tay cha xứ. Đôi mắt cô nhìn ông đầy vẻ biết ơn. Con cảm ơn cha. Tạ ơn Chúa đã cử người đến với gia đình chúng con. Giờ đây, sự bình yên của gia đình con đều trông cậy cả vào cha. Con thật bất lực, không thể nào làm gì được với bóng ma đang vật vờ trong nhà con. Cha xứ đặt tay lên vai Ngân Hà. Con hãy an lòng. Cha lúc nào cũng ở bên các con. Điều quan trọng bây giờ là con phải giữ gìn sức khỏe. Phải mau chóng bình phục quay về nhà. Mọi việc còn lại cứ để cho cha lo. Ngân Hà không nói được gì nữa. Cô cứ nắm tay cha, nước mắt giàn giụa. Cũng may là có cha. người đã lắng nghe và tin tưởng cô. Ông đã chia sẻ sự lo lắng trong cô. Ngân Hà thấy như mình vừa chút được một gánh nặng. Qua ngày hôm sau nữa, vào buổi tối, Đăng và con gái đến thăm cô. Anh mua cho vợ một chén súp, một cái bánh bao. Đăng vừa đút súp cho vợ vừa nói. Em phải ráng ăn nhiều vào. Ngày mai được xuất viện rồi. Ăn vào cho khỏe mà còn có sức coi cô công chúa nè. Ngân Hà cười nói. Bố mới ở nhà mấy ngày mà đã thấy ngán rồi hả? Chứng tỏ là mẹ giỏi phải không? Ngọc Mai nũng nịu. Mẹ về sớm đi. Mấy hôm nay bố toàn cho con ăn vịt rút xương không hả? Chán lắm. Đăng bật cười. Chà, bây giờ cũng rành món vịt rút xương của bố rồi hả? Lúc trước nói vịt rút xương có biết gì đâu. Khi thấy bố rán trứng vịt mới biết là ăn vịt không có xương phải không? Bố cho mẹ ăn nhanh đi rồi về bố. Ngọc Mai bỗng dùng mình nhẹ một cái rồi nói. Đăng cười trêu con bé. Không thương mẹ nữa sao đòi về sớm vậy? Con buồn ngủ. Con bé uể oải đáp. Gương mặt nó thừ ra, mắt đờ đẫn. Con làm gì mà buồn ngủ nhanh vậy? Hay là khoái chuyện cổ tích của bố rồi phải không? Ngân Hà nhìn con lo lắng. Chắc tại con không chịu ngủ trưa phải không? Không có, Đăng cãi ngay. Trưa nay nó ngủ một giấc tới 3 giờ chiều mới dậy đó. Ngọc Mai níu tay bố. Mình về thôi bố, về nhà đi, con buồn ngủ. Thôi được, chờ bố tí, bố rót nước cho mẹ uống đã. Ngân Hà khoác tay. Thôi, anh đưa con về đi, em tự lo được mà. Vậy để anh đưa con về nhé, mai anh sẽ vào viện sớm làm thủ tục đưa em về nhà. Dạ. Ngọc Mai vẫy tay chào mẹ, mắt con bé lờ đờ. Con về mẹ nhé. Ừ, con về. Chúc hai bố con ngủ ngon. Nhìn theo bóng hai cha con khuất sau cánh cửa, Ngân Hà mới ngả người xuống giường. Cô nằm không sao ngủ được. Cô nhớ tới thái độ lạ lùng của Ngọc Mai. Con bé lúc nào cũng quấn lấy mẹ. Mấy ngày trước vào đây, có bảo sao nó cũng không chịu về. Một hai ngồi ôm chặt lấy mẹ. Vậy mà hôm nay vừa đến được một lúc thì nó đã đòi về. Tại sao vậy? Ngân Hà cố nhớ lại nét mặt con lúc ấy. Cô thấy nó kỳ lạ, không được bình thường. Chết rồi! Ngân Hà bật dậy. Lúc nãy không phải Ngọc Mai, mà là con bé kia. Nó nhập vào Ngọc Mai. Chính nó đòi về sớm chứ không phải Ngọc Mai. Cô hấp tấp bước xuống đất, không thay kịp bộ đồ của bệnh viện đón taxi. Cô bảo tài xế đưa cô đến nhà thờ. Ngân Hà hớt hải xin gặp cha. Cô nói giọng run run. Nhà con có chuyện, xin cha hãy đi cùng con. Thấy nét mặt nghiêm trọng của Ngân Hà, ông không nói gì, vội vàng lấy theo quyển kinh thánh cùng cây thánh giá đem theo. Khi lên taxi, cha mới hỏi, sao con không ở trong bệnh viện mà lại về nhà vào giờ này? Con bé kia lúc nãy đã nhập vào người con gái con. Nó một hai đòi về nhà sớm. Đó không phải là Ngọc Mai. Con sợ tối nay sẽ xảy ra chuyện, vì chồng con đôi khi đã nói những lời xúc phạm đến nó. Quả thật vậy, chuyện đã xảy ra trong căn nhà đó. Đăng đang ngủ ngon, anh chợt nghe tiếng con gái gọi lớn. Bố ơi, bố ơi. Bật dậy, không thấy con gái nằm bên cạnh, lại nghe tiếng nó vang ra từ cầu thang. Đăng lao ra, con bé đang đi lên sân thượng. Đăng hét lớn, dừng lại, con đi đâu vậy Mai? Đăng chạy đến cầu thang thì nắm được tay con. Bỗng nhiên con bé xoay lại, nó xô mạnh Đăng một cái, anh ngã lộn nhào xuống cầu thang. Bố, bố ơi! Rồi nó quay sang quát lớn, cậu không được xô ngã bố tớ. Không! Giọng oan hồn rít lên, tớ phải giết ông ấy còn đòi treo cổ tớ lên nữa kìa. Bóng trắng vụt lao tới, cố đẩy mạnh Đăng thêm một lần nữa. Ngọc Mai khóc nức nở, miệng hét to lên. Không, không, cậu thật xấu xa, cậu là đồ độc ác. Vừa lúc đó, Ngân Hà và cha xứ đã tung cửa chạy vào. Bóng đèn trong nhà chợt lóe chợt tắt. Cô lao về phía tiếng hét của con. thấy Đăng đang nằm sõng xoài bất tỉnh dưới đất. Ngẩng lên nhìn, cô hét thất thanh. Cô thấy rõ ràng đứng bên cạnh con mình là một con bé. Nó mặc một cái áo đầm màu trắng, hai hốc mắt thâm tím, đôi mắt tím đậm như màu mực. "Dừng lại!" cô hét lên. "Hãy để cho gia đình của tôi được yên." "Mẹ!" Bóng trắng đưa hai tay chới với về phía Ngân Hà. "Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Đừng bỏ con!" Ngân Hà hét to lên. "Tôi không phải là mẹ cô! Cô đi đi!" Ngoài trời bỗng đổ mưa, gió rít lên từng cơn, sấm chớp giật lóe liên hồi. Cha xứ giơ cây thánh giá ra trước mặt. "Con ở đâu thì hãy quay về lại chỗ đó, hãy để cho gia đình cô ấy yên." "Không!" An hồn đưa tay lên che mặt. "Ta không đi, ta đã tìm được mẹ rồi, mẹ rất dịu dàng, ta yêu mẹ." "Con nhầm rồi, đây không phải là mẹ con. Cha biết con đã chết oan ức, nhưng con hãy đi đi. Âm dương là hai thế giới khác nhau, chỉ tồn tại song song mà không được giáp mặt. Con hãy về với Chúa đi con." Bóng ma nắm tay Ngọc Mai. "Nếu cha còn bước đến, ta sẽ lôi con bé này nhảy xuống lầu ngay." "Đừng, xin đừng!" Ngân Hà hét lên. Cô tiến lên phía trước từng bước một, nhích lại gần con gái. "Lại đây với mẹ, con gái." Ngọc Mai nhón chân bước đi, bóng ma liền líu nạn. "Đừng đi, mẹ cậu rồi cũng sẽ không thương cậu nữa. Cũng giống mẹ tớ thôi, cậu đi chơi với tớ vui hơn." "Đừng nghe Ngọc Mai ơi, lại đây với mẹ, lại đây với mẹ con ơi." Cha xứ nói nhỏ vào tai Ngân Hà. "Con tìm cách đưa chồng và con gái con ra khỏi nhà này, mọi chuyện còn lại để cha lo." Ngân Hà bước đến, cô không còn biết sợ hãi là gì. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải cứu bằng được con mình mà thôi. "Lại đây với mẹ, mẹ yêu con biết mà, đừng nghe lời bạn ấy, lại đây với mẹ." Ngân Hà bế con chạy xuống cầu thang. Cô ngồi xuống lay mạnh Đăng. "Tỉnh dậy đi anh, chúng ta cần ra khỏi căn nhà này ngay." Đăng mở mắt lên, đầu anh đau ê ẩm. Ngân Hà xốc mạnh chồng dậy. "Hãy ra ngoài cùng em." Đăng choáng váng ôm đầu, tay vịn lấy vai vợ. Họ cùng chạy ra ngoài. Ra tới sân, mưa ướt đẫm cả người, gió gào thét trong đêm. Phía trên sân thượng, cha xứ và bóng ma đang đứng trên đó. Cả Đăng và Ngân Hà đều thấy rõ. Cha cầu kinh, đưa cây thánh giá lên cao, rồi bất thần chỉ về phía bóng ma. Nó hét lên kinh hoàng, ngã nhào từ trên mái nhà xuống đất. Nó bật dậy nhẹ như lông hồng và bay lên, lẩn vào trong vườn cây. Đăng há hốc mồm kinh hoàng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Anh bàng hoàng cả người. Bây giờ thì anh mới thật sự tin vào những gì vợ và con gái nói. Từ trước đến giờ, anh không tin vào một điều huyền bí nào. Vậy mà giờ đây, đang dùng mình, quay sang ôm vợ, anh dìu cô và con gái vào nhà. Cha xứ và mọi người sau khi lau khô mình thay đồ, không ai dám đi ngủ. Họ ngồi trò chuyện ở phòng khách. Trên tay Đăng, Ngọc Mai đã ngủ ngon lành. Cha xứ tay cầm thánh giá, mắt ông buồn rười rượi, ông thở dài. "Ta thật không muốn ra tay chút nào. Nhưng oan hồn này quá dữ dằn, nó có một cuộc đời khắc nghiệt, cái chết cũng quá thảm khốc. Người cha dượng trong cơn say đã treo cổ nó lên cành cây. Nó chết mà không được nhắm mắt, hình như xác nó bị vùi lấp trong khu vườn này. Nó chết đi cũng không có một ngôi mộ để nó ẩn mình, thì hỏi làm sao nó không quậy phá lung tung." Đăng bây giờ mới cảm thấy sợ thật sự. "Vậy bây giờ làm sao tìm được chỗ chôn nó? Chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mộ đàng hoàng." "Cha sẽ có cách. Cha ở lại đây cũng vì điều đó. Sáng mai, bằng mọi cách sẽ tìm được cho xác của nó." Ngân Hà dựa đầu vào vai Đăng. "Thật ra cũng tội nghiệp nó. Đọc những lá thư nó viết, phần nào con cũng hiểu được cuộc sống trước kia của nó. Nó đã sống không được yêu thương, không được chăm sóc. Sự ra đời của nó không được chào đón. Nó không có được một tuổi thơ êm đềm như những đứa trẻ khác. Giờ đây, dù đã chết đi, nó vẫn khát khao được một lần sống hạnh phúc, cho dù không còn là hình hài một con người. Cha xứ thở dài. Theo cha được biết, mẹ nó là một cô gái bán hoa, lỡ có thai nên là phải sinh. Không biết cha nó là ai, cô ta rất căm ghét nó, vì đối với cô ta nó chỉ là gánh nặng. Con bé có mẹ mà vẫn sống như đứa trẻ mồ côi, sau đó lại bị người cha dượng tiếp tục hành hạ cho đến chết. Thật tội nghiệp, nhưng dù sao nó cũng đã chết, cha phải đưa linh hồn nó về với Chúa. Sáng hôm sau, cả nhà Ngân Hà cùng với cha đi ra khu vườn. Đang nhìn khu vườn rồi nói: khu vườn không rộng lắm, nhưng cũng không nhỏ lắm. Làm sao tìm được nơi chôn con bé đây? Cha xứ nắm lấy tay Ngọc Mai. Con thử nói cho cha nghe, thường ngày con hay thấy bạn ấy xuất hiện từ đâu trong khu vườn này. Con chỉ cho cha xem. Ngọc Mai không chần chừ, chỉ tay vào bụi mía lau. Là ở đó, bạn ấy luôn chui ra từ bụi mía. Cha xứ cùng đang chặt bụi mía và đào đất lên. Quả nhiên, họ tìm được một bộ xương con nít. Khi bị treo cổ chết, người cha dượng hoảng sợ và để che giấu tội lỗi của mình, ông ta đã quấn chiếu vào xác con bé và chôn ngay trong vườn mình. Sau đó phao tin nó bỏ nhà đi mất tích, đang mua một cỗ quan tài nhỏ, đặt tất cả xương cốt còn lại vào trong đó. Họ đem nó ra nghĩa địa của giáo dân, lập một nấm mồ tử tế cho nó. Cha xứ sau khi cầu kinh xong, ông đóng một cây thập tự giá lên trên đầu mộ. Từ nay, con hãy an nghỉ ở đây, không được lên cõi trần gian quấy phá nữa. Ngân Hà thắp ba nén nhang cầu khấn, lạy Chúa ban phước lành cho con. Rồi cô như nói chuyện với con bé. Cô biết con đã có một cuộc sống bất hạnh, con khao khát có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Đó là ước mơ đơn giản của một đứa trẻ con. Con xứng đáng được hưởng điều đó. Cầu mong khi con đầu thai làm người trở lại, con sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Ngọc Mai cắm một cành hoa hồng lên mộ. Mẹ ơi, vậy là từ nay bạn ấy không đến chơi với con nữa phải không mẹ? Ừ, hãy để bạn ấy về nơi bạn ấy phải về, đừng níu kéo bạn ấy nữa con. Đang ôm con gái vào lòng. Con thật may mắn vì luôn có cha mẹ yêu thương. Con phải thật ngoan nghe con. Dạ. Ngọc Mai giang tay ôm choàng cả bố lẫn mẹ. Nó hôn lên má của hai người nghe rõ to. Họ quay về nhà sau khi đã nguyện kinh xong trước ngôi mộ mới của con bé. Ngôi nhà từ đó yên vui, không còn nỗi lo sợ nữa. Đêm hôm ấy ngoài nghĩa địa, trước ngôi mộ, con bé có một bóng đen cao lớn, lông lá xù xì đi cùng với một bóng trắng nhỏ người. Đó chính là quỷ vô thường. Ông ta đi cùng với Linh Lan lên đây để rước oan hồn bé nhỏ này về cõi âm. Từ trong ngôi mộ, một bóng trắng bé nhỏ bước ra. Linh Lan đưa tay đón nó, quỷ vô thường giọng khào khào. Người đã sống vất vưởng hơn 10 năm nay ở trần thế. Bây giờ thì theo ta về, không được quậy phá ở đây nữa. Về mà chịu tội phá phách của người, rồi đi đầu thai. Kiếp sau, ta tin chắc người sẽ được đầu thai vào một gia đình hạnh phúc. Linh Lan nắm tay con bé, cả hai cùng nhẹ nhàng bay đi trong bóng đêm. Cô lại biết thêm về một câu chuyện nữa mà quỷ vô thường vừa kể xong. Cô đang dẫn dắt linh hồn này về ngôi nhà mới của nó. Mỗi con người là một cảnh đời. Nó như một cuốn phim chiếu chậm, thiện ác, quả báo lại sinh. Còn biết bao cảnh đời đáng thương như thế nữa. Tại sao con người khi còn sinh thời, sống không biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau? Sao lại tranh giành đấu đá hại nhau? Để rồi khi chết đi, lòng nào có được thanh thản? Người sống thiện thì được lên thiên đàng, kẻ sống ác thì bị đẩy xuống địa ngục, còn kẻ oan ức thì cứ sống vất vưởng ở trần gian. Cố tìm cho được những gì khi sống mà không được, cố níu kéo nhưng tất cả đều không có thật. Vậy sao khi còn sống, ta không sống sao cho lương thiện, sống đức độ, để rồi khi lìa xa trần thế, linh hồn cũng được an nhàn mà bay thẳng lên thiên đàng. Cuộc sống sinh ly tử biệt là chuyện tất nhiên, không ai có thể trốn thoát điều này. Tất cả là ở cái tâm. Tâm sống thánh thiện thì hồn sẽ được thanh thản. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện hồn oan đòi mẹ cả ba phần đến đây là kết thúc. Yếu tố ly kỳ, hấp dẫn đan xen rất nhiều trong câu chuyện này. Mỗi một lần Duy Thuận đọc thì cũng cảm thấy nổi da gà ở rất nhiều tình tiết. Và hy vọng rằng câu chuyện này qua giọng đọc của Duy Thuận một phần nào đó đã giúp cho các bạn có một khoảng thời gian nghe chuyện thật là thú vị. Nếu có điều gì mà các bạn cảm thấy chưa hài lòng, hy vọng hãy comment, hãy góp ý cho Duy Thuận để Duy Thuận sửa đổi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Duy Thuận cũng như người dẫn đường cõi âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Và các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay kết thúc lại, đúc kết là một vấn đề mà như Duy Thuận cũng vừa có nói rồi. Đó là cuộc sống sinh ly tử biệt, đó là chuyện tất nhiên. Miễn làm sao chúng ta sống ở đời, hãy luôn luôn sống tốt, sống đức độ, sống thật là tốt, đối xử, đối nhân xử thế thật là tốt. Thì khi mà chúng ta về với thế giới ở bên kia, tâm hồn chúng ta cũng sẽ được thanh thản. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.